Mỗi một lần hai đạo lôi quang va chạm vào nhau liền khiến cho ký hiệu này chấn động. Trong lúc không ngừng chấn động, ký hiệu này nhanh chóng tiêu tan, phong ấn tầng tầng lớp lớp sụp đổ. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, nâng tay phải lên, thú cốt trên đó biến ảo hiện ra. Thú cốt xuất hiện, trong khi u quang lóe lên, sát khí lập tức tràn ngập bốn phía. Ký hiệu kia đang không ngừng sụp đổ, bỗng nhiên chấn động, bên trên xuất hiện những quầng sáng màu xám, nhanh chóng bị hóa đá. Ngay trong khoảnh khắc này, Tháp Sơn tiến ra một bước, hữu quyền ầm ầm tung ra, nổ ầm một tiếng, sau khi tầng thứ 16 này chấn động trong phạm vi lớn, ký hiệu kia lập tức sụp đổ, lôi quang trên đó chạy càng nhanh, trong tiếng ầm ầm liên tiếp, ký hiệu này hoàn toàn hóa thành vô số những điểm sáng màu đen, tiêu tan ở bốn phía. Ngay khi ký hiệu này tiêu tan, trên mặt đất phía trước cái ao kia xuất hiện một truyền tống trận, trận pháp lóe lên hào quang, phát ra ánh sáng quỷ dị. Ngay khi thông đạo tới tầng thứ 17 mở ra, trên Chu Tước Tinh, trong một quảng trường ở một tông phái, một lão đạo rất giống Hoàng Long chắp tay sau lưng đang mỉm cười nói chuyện với một vài đệ tử bậc thấp, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía xa xa. Một lúc lâu sau, hắn thu ánh mắt lại, trong lòng thầm nhủ, thôi, tầng thứ 17 cũng không phải là chỗ không thể cho người khác nhìn thấy, tu vi của tên tiểu tử này cũng đã đạt đến trình độ có thể biết được một số việc bí mật. Tuy nhiên với tu vi của hắn, 17 tầng cũng là cực hạn, tầng thứ 18 kia cũng không thể vào được. Trong tầng ngầm thứ 16 của tiên di tộc, Tháp Sơn tiến lên một bước, đi vào bên trong trận pháp, biến mất không thấy. Vương Lâm sau khi chờ đợi một lát, xác nhận không có gì nguy hiểm mới tiến lên một bước, đi theo phía sau là đồng tử đầu to và lôi cát, vân tước tử kia cũng đồng thời lao ra, theo truyền tống trận biến mất. Bên trong tầng ngầm thứ 17 của tiên di tộc là một màn tối đen, không có một chút hào quang nào, lại còn có một luồng tử khí nồng đậm lượn lờ. Giờ phút này ở trung tâm của tầng thứ 17, hào quang trận pháp đột nhiên xuất hiện. Nhờ có hào quang này, hết thảy mọi thứ xung quanh trong phút chốc đều vô cùng rõ ràng. Đây là khu vực rộng trăm trượng, bốn phía có những sợi xích sắt đan xen vào nhau, ở mỗi một điểm giao nhau đều treo một thi hài, ở trên thi hài này không ngờ lại tản mát ra tiên khí. Thi hài này rõ ràng chính là tiên nhân. Chỉ có điều tiên khí này không có một chút linh động, toàn bộ đều là tử khí trầm lặng, dường như thi hài này đã bị treo ở đây vô số năm. Gần như trong nháy mắt, hoàng quang trận pháp tiêu tan, bên trong trận pháp kia có mấy người xuất hiện. Tháp Sơn là người đầu tiên tiến vào nơi này, ngay khi hắn tiến vào nơi này lập tức hai mắt lộ ra tinh quang, không ngừng quan sát bốn phía. Với sự lạnh lùng của hắn ngay khi nhìn thấy những thứ xung quanh đồng tử cũng không khỏi co rụt lại. Nơi đây tối đen như mực, chỉ có điều màn đen này không thể ngăn cản thần thức. Sau khi Vương Lâm xuất hiện, thần thức bỗng nhiên đảo qua, lập tức hít sâu, sắc mặt trầm xuống. Không chỉ có hắn mà cả đồng tử đầu to sau khi dùng thần thức tra xét bốn phía sắc mặt tái nhợt. Hắn tiến vào thăng tiên trì, dung hòa ý cảnh ngưng tụ tiên nguyên, có thể nói đã trở thành tiên nhân, vì thế, khi nhìn thấy cảnh tượng trong tầng thứ 17 này, sự rung động của hắn vượt xa hơn những người bên cạnh. Càng khiến hắn cảm thấy kinh hãi, đó ở trong này, tiên nguyên trong cơ thể hắn vẫn luôn vận chuyển một cách thuận lợi không ngờ lại có sự run rẩy, như thể bị một sức mạnh kỳ dị áp chế. Dưới sự áp chế này, đồng tử đầu to bên tai dường như có thể nghe thấy từng tiếng gầm rú thê lương, sắc mặt hắn tái nhợt, thân mình chấn động, một ngụm máu tươi mãnh mẽ dâng lên, trực tiếp bị phun ra. Cũng may Vương Lâm đã phát hiện ra sự dị thường của đầu to, sau khi hắn phun ra máu tươi tay phải liền vỗ vào hậu tâm của hắn, một lượng nguyên lực vô biên chảy vào, lúc này mới khiến cho đồng tử đầu to tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn về bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Trái lại, vân tước tử lại hoàn toàn khác hẳn với đầu to, sau khi hắn đến nơi đây, lập tức liền cảm nhận được một luồng khí tức của tiên di tộc, những dấu ấn màu đen bên ngoài thân thể lúc này không ngờ tự nhúc nhích, nhanh chóng co rút lại, bất ngờ xuất hiện sự thoái hóa. Chương 848 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chỉ thấy những ký hiệu này toàn bộ ở bên ngoài thân thể như là nước chảy, dường như có một sức mạnh vô hình đè ép, khiến cho những ký hiệu bên ngoài thân thể của vân tước tử hướng phía trước ngực nhanh chóng ngưng tụ. Càng làm cho vân tước tử chấn động hơn chính là bên trong linh hồn, vốn đối với đồng tử đầu to vô cùng kính sợ, giờ phút này rõ ràng có sự thay đổi, dường như có một sức mạnh áp chế nỗi kính sợ kia. Bị ảnh hưởng còn có cả Vương Lâm, ngay khi tiến vào nơi này, Vương Lâm lập tức nhận thấy được tiên đậu do Thanh Thủy tặng cho dường như chìm ngập vào trong nước, vận chuyển chậm chạp. Bốn phía là một màn im lặng, tối đen như mực, nhưng đối với bốn người Vương Lâm mà nói, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Tầng thứ 10 này không lớn, vô số xích sắt từ trong vách tường bốn phía kéo dài ra, ở những chỗ giao nhau có một hài cốt bị khóa lại. Toàn bộ những hài cốt này giống như là những thây khô, dưới xương chậu đều bị xích sắt xuyên thấu, cũng có một vài thi hài ngay cả xương đòn ở hai vai cũng đều bị xuyên thấu, treo ở giữa không trung. Số lượng những thi hài này rất nhiều, không dưới 100. Trên mỗi một bộ hài cốt đều có những dấu vết bị roi đánh khi còn sống, hiển nhiên những người này phải chịu những khổ hình không thể tưởng tượng được rồi mới thê thảm chết đi. Trên thân thể bọn họ còn có những ký hiệu lóe ra, mỗi một lần lóe ra, tiên khí tràn ra từ trên người bọn họ lại càng đậm. Còn từ trên người bọn họ sở dĩ vẫn còn có tiên khí tràn ra, đó là bởi vì nguyên thần của họ đã bị người ta dùng một thuật vô cùng thần thông giam cầm lại. Nhưng thân thể đã tử vong, tử khí vô tận không ngừng ăn mòn nguyên thần, mà vẫn còn duy trì được thần trí, nhưng không có cách nào rời khỏi thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể khô héo, tử khí tràn ngập, cuối cùng sẽ bị diệt vong. Loại khổ hình này thể hiện một hận ý nồng đậm đối với tiên nhân, hận ý này vẫn chưa dứt, tấn công tới Vương Lâm. Đây, Vân Tước Tử ngơ ngác, nhìn hết thảy bốn phía, hồi lâu không nói nên lời. Đây là những tiên nhân, bọn họ khi còn sống, tu vi của mỗi người khi còn sống đều mạnh hơn ta một chút. Đồng tử đầu to cảm nhận được sâu sắc nhất, ở nơi này, hắn không hiểu sao cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng xích sắt chuyển động vang lên, chỉ thấy ở phía trước. Một cái thây khô thân mình bỗng nhiên khẽ động, ký hiệu trên thân thể nhanh chóng lóe lên, chỉ trong khoảng nửa khắc, trực tiếp xuyên thấu thân mình của cái thây khô, dung nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, cái thây khô kia mở mạnh hai mắt. Đôi mắt này trống rỗng, chỉ có một khoảng trống, nhưng giờ phút này, từ giữa khoảng trống lại có một luồng hận ý và sát khí không thể tưởng tượng được đột nhiên bùng phát ra. Tiên nhân, chết đi! Một tiếng gầm nhẹ vang lên, xích sắt ở trên người thây khô kia nhanh chóng trở nên trong suốt, trong nháy mắt liền tiêu tan. Không còn xích sắt khóa lại, thân mình thây khô này lập tức lao ra, mang theo một luồng tiên lực kỳ dị, ở bên ngoài thân thể hình thành một cơn lốc, lao thẳng đến đồng tử đầu to. Đồng tử đầu to sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, hai mắt lộ hung quang, trong tiếng quát khẽ hai tay bấm quyết, lập tức vận chuyển tiên nguyên, đang định thi triển tiên thuật. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Tiên nguyên của đồng tử đầu to này ngay khi được vận chuyển, không ngờ lập tức từ trong cơ thể tràn ra, nhanh chóng tiêu tan. Tốc độ tiêu tan cực nhanh, vượt quá xa sự tưởng tượng của đồng tử đầu to. Hắn chưa kịp thi triển tiên thuật, lập tức đã có một lượng lớn tiên lực toàn thân mất đi, cảnh tượng này khiến hắn gần như hồn bay phách lạc. Mắt thấy thây khô kia tới gần, Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, tiến tới một bước, tay phải nhấn vào hư không một cái, nguyên lực trực tiếp mạnh mẽ xuất hiện. Hắn vỗ một cái, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, trong hư không nổi lên gợn sóng, thân mình thây khô kia bị đẩy lui mấy trượng. Tháp Sơn lại như một tia chớp lao ra, tay phải nắm lại, tung ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện một ký hiệu. Thây khô kia nhìn thấy ký hiệu này lập tức thần sắc lộ ra vẻ cung kính, nhanh chóng lui về phía sau, dường như không dám giao chiến với Tháp Sơn. Vân Tước Tử nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, trong đầu phút chốc như có tia chớp xẹt qua, lập tức nhớ tới một tin đồn đã nghe được từ rất lâu. Đây chính là hình đường của tiên di tộc ta. Nghe đồn từ thời xa xưa khi tổ tiên tiên di tộc ta mới đi vào Chu Tước Tinh Tinh này, đã từng ở bên ngoài hai tầng cuối cùng mở ra một tầng nữa gọi là hình đường. Nếu có người không phải là tộc nhân của tiên di tộc ta tiến vào, lập tức sẽ bị thị vệ sát hại. Không ngờ chuyện này lại là sự thật. Ngay khi thanh âm Vân Tước Tử vang vọng, tiếng xích sắt bốn phía lại vang lên, chỉ thấy bên trong tầng thứ 17 này, tất cả những thây khô bị xích sắt khóa lại, trong nháy mắt toàn bộ đều mở hai mắt. Từng trận hung quang lộ ra, trong những tiếng gầm nhẹ, xích sắt trên thân mình những thi hài này lập tức tiêu tan, khiến cho bọn họ lập tức được giải phóng, cả đám như những con dã thú hung hãn, trong tiếng gầm rú, hướng thẳng đến Vương Lâm, đồng tử đầu to và cả Lôi Cát lao đến. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh nâng tay phải lên bấm quyết, trong miệng quát khẽ, hô phong. Lời vừa nói ra, lập tức một luồng hắc phong bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh tay phải của Vương Lâm, trong phút chốc liền tràn ngập toàn bộ tầng thứ 17, hình thành một luồng hắc phong ngập trời, hướng về bốn phía điên cuồng cuốn tới. Trong tiếng hắc phong kia gào thét, lại có hai con hắc long biến ảo hiện ra, mang theo tiếng giống giận rít gào, một lượng lớn âm phong thổi ra, lấy Vương Lâm làm trung tâm, điên cuồng quét ra bốn phía. Những thi hài đang tấn công đến lập tức dừng lại, nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ khi còn sống tuy rằng dũng mãnh, nhưng giờ phút này hiển nhiên đã bị một sức mạnh kỳ dị khống chế, so với năm đó kém hơn rất xa. Nhưng số lượng những thi hài này cũng rất nhiều, vì vậy, vẫn không thể coi thường. Trong tiếng hắc phong gào thét, trên thân thể những thi hài này lập tức có ký hiệu lóe lên. Những ký hiệu này đồng thời lóe lên, trong phút chốc bất ngờ hình thành một phong ấn. Phong ấn này vô hình, nhưng dưới vô số những ký hiệu lóe ra cũng lập tức bị áp chế. Loại phong ấn này, Vương Lâm không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Trong cuộc chiến với tộc nhân của Diêu gia nó đã khiến cho hắn phải vô cùng khó khăn, giờ phút này lập tức hắn liền lập tức nhận ra. Mặt biến sắc, Vương Lâm thân mình lập tức tiến về phía trước một bước, dưới chân nổi lên gợn sóng, cả người hắn biến mất hoàn toàn. Hắc phong gào thét, hai con hắc long giống giận, quét ngang ra bốn phía, cuốn lấy vô số thi hài, khiến cho những thi hài này dường như bị bao vây bên trong cơn cuồng phong, thân mình chấn động. Lại có mấy thi hài thân thể trực tiếp ầm một tiếng, tan vỡ. Thân ảnh Vương Lâm ở bên cạnh một thi hài trong số đó biến ảo hiện ra, mang theo ánh mắt vô tình, song chỉ tay phải ẩn chứa thiên địa lôi uy. Theo một chỉ xuất ra, lôi quang vô tận từ trong hư vô biến ảo hiện ra, điên cuồng ngưng tụ vào một chỉ này. Trong phút chốc, song chỉ của Vương Lâm điểm vào đầu một thi hài phía trước. Thi hài kia thân mình run rẩy kịch liệt, hai mắt trống rỗng bỗng xuất hiện một chút tỉnh táo, mang theo một vẻ siêu thoát, cả người ầm một tiếng tan vỡ, tiêu tan ra bốn phía. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiêu tan này, một luồng tiên nguyên khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, lập tức chui vào trong thân thể Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt sững lại, theo dõi phát hiện ra tiên nguyên khí này đối với hắn không tạo nên thương tổn gì, mà ở bên trong thân thể dung hợp với tiên đậu mà Thanh Thủy Tiên Quân đưa cho. Phát hiện này khiến cho Vương Lâm lập tức vui mừng khôn xiết. Vương Lâm vẫn không thể tìm thấy phương pháp gia tăng tiên nguyên lực của tiên đậu trong cơ thể, tiên nguyên lực mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao đi một ít. Nếu thời gian quá dài, một khi dùng hết toàn bộ, tiên đậu này sẽ tan vỡ. Quan trọng nhất, tiên nguyên này chính là mấu chốt để nghiên cứu và cảm ngộ Hoán Vũ và Tát Đậu Thành Binh. Tiên thuật Hoán Vũ thì còn đỡ, nhưng Tát Đậu Thành Binh nếu không đủ tiên nguyên, hoàn toàn không thể thi triển và gọt rũa. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Lâm vẫn chưa nghiên cứu hai tiên thuật này. Giờ phút này mắt hắn lộ ra tinh quang, thân mình nhoáng lên một cái, trong lúc hắc phong tràn ngập bốn phía, hắn quát khẽ: Tháp Sơn, Vân Tước Tử tiền bối, bảo vệ ở trung tâm, bên ngoài để ta xử lý. Vương Lâm tiến lên một bước, cả người dung nhập vào trong hư vô, lúc hiện ra đã ở bên cạnh một thây khô, song chỉ tay phải khép lại, ánh mắt lộ ra lôi ý, trực tiếp xuất ra một chỉ. Thây khô kia xoay mạnh người, há miệng phun ra một đạo tử khí, lại thêm ký hiệu lóe ra, bay thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm hơi nhíu mày, xoay người lui về phía sau, dung nhập vào trong hư vô để tránh đòn tấn công, rồi lại hiện ra ở phía sau một thây khô, song chỉ bỗng nhiên điểm tới. Ngay khi thây khô kia xoay người lại, thân thể liền trực tiếp bị điểm trúng, ầm một tiếng, thây khô này tan vỡ, một lượng lớn tiên nguyên khí tràn ra, hướng thẳng về thân thể Vương Lâm dung nhập vào trong. Một người bị giết, giờ phút này rất đông thây khô bốn phía cũng lập tức lao ra, bay thẳng đến Vương Lâm. Chương 849 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chăm chú những thây khô phía trước, trên người bọn họ, Vương Lâm có thể cảm nhận được từng trận tiên khí nồng đậm. Nhưng những người này tuy khi còn sống rất hùng mạnh, nhưng lúc này hành động cũng rất ngu dại, không có một chút thần thông nào. Vì vậy, với một tu sĩ khuy niết sơ kỳ như Vương Lâm, giết bọn họ không khó. Chỉ có điều, lúc này Vương Lâm suy xét phải làm thế nào để thu hoạch được giá trị lớn nhất. Giết những cái thây khô này để lấy tiên nguyên lực chỉ là một trong những mục đích của hắn. Trong lòng Vương Lâm còn có một ý tưởng lớn mật hơn. Trái tim hắn đập nhanh hẳn lên, trong lúc thân mình lui về phía sau tránh né đòn tấn công của đám thây khô, trong đầu nhanh chóng đem những ý tưởng gần như điên cuồng kia cân nhắc lại một lần. Một lát sau, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn được truyền thừa từ Thanh Thủy Tiên Quân hai thuật Hoán Vũ và Tát Đậu Thành Binh, sâu trong lòng hắn, so với Hoán Vũ, hắn vẫn thích Tát Đậu Thành Binh hơn. Thuật này trong lúc truyền thừa tuy hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu, nhưng cũng đã hiểu ra được một ít. Tát Đậu Thành Binh này đó là tự mình giết chết hết thảy sinh linh, giam cầm hồn phách không vào được luân hồi để cho mình sử dụng. Đây chính là tinh túy của Tát Đậu Thành Binh. Nhưng loại thần thông này khi vừa mới tu luyện tuyệt không phải đơn giản như vậy, cần phải lấy tiên nguyên mở ra luân hồi hư ảo đem toàn bộ những người cả đời mình đã giết lần lượt lấy ra. Như thế mới có thể giam cầm. Còn một việc khác quan trọng hơn, đó là đòi hỏi bản thân phải có được tiên thuật huyền không. Cái gọi là tiên thuật huyền không là một thức thần thông do tiên đế Bạch Phàm tự nghĩ ra. Thần thông này biểu hiện ở trên người của tiên đế Bạch Phàm giống như là một giới được hắn gọi là huyền không binh giới. Giới này cất giữ thiên địa tàn hồn, giống như là hỏa lò luyện hóa, cuối cùng sẽ trở thành nguồn gốc sức mạnh của Tát Đậu Thành Binh. Chỉ có điều giới này là Bạch Phàm tự nghĩ ra, người ngoài nếu muốn học sẽ có chút khó khăn, với tư chất của Thanh Thủy hoàn toàn là không khó, nhưng hắn lại không học, mà mở ra một con đường mới, tự nghĩ ra sát lục giới. Hắn không cần một nơi để cất giữ hồn phách, chỉ cần lấy sự giết chóc ngập trời của bản thân, giới hạn phạm vi hoạt động, từ đó hình thành nên sát lục giới. Toàn bộ những người bị hắn giết hoàn toàn không thoát khỏi bàn tay hắn. Thanh Thủy Cuồng Vọng tự cho thuật của hắn nghĩ ra là tiên thuật, đặt tên là tiên thuật Họa Địa Vi Lao. Thuật Tát Đậu Thành Binh này truyền thừa cho Vương Lâm, bất kể là huyền không binh giới hay Họa Địa Vi Lao, hắn cũng không cần quan tâm. Vương Lâm suy nghĩ, tiên thuật của chính mình sẽ lấy đạo hoàng tuyển sinh tử luân hồi của mình để tạo thành luân hồi. Lúc này những thây khô ở đây cũng khiến nội tâm Vương Lâm khẽ động. Những thây khô này đều không phải là không có linh hồn của bọn họ bị ép nhập vào bên trong nguyên thần, trong vô số năm bị giam cầm đã dung hợp với thân thể. Nếu có thể đem toàn bộ bọn họ đưa vào luân hồi của bản thân, sau này tu luyện Tát Đậu Thành Binh kia sẽ lập tức có được một lượng lớn thần thông hồn phách có thể thi triển. Vương Lâm mắt lộ tinh quang, ngay khi thân ảnh từ trong hư không bước ra, tay phải chỉ lên không trung, quát khẽ, luân hồi hoàng tuyền. Trong phút chốc, dường như có một sức mạnh kỳ dị từ trong trời đất mạnh mẽ hiện ra, trực tiếp xông vào trong nơi này. Ở phía trên Vương Lâm, một đạo hoàng tuyền biến ảo, bên trong là oán khí vô biên, gần như ngập trời. Hoàng tuyền này vờn quanh thân thể Vương Lâm, theo thân mình Vương Lâm mà chuyển động. Vương Lâm bước một bước, song trường duỗi ra, ánh mắt lộ ra lôi ý, trên mi tâm có một cơn lốc xoáy xoay tròn. Chỉ khoảng nửa khắc sau, nguyên thần thái cổ lôi long trực tiếp từ mi tâm lao ra, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Gờ rào, quyền sử dụng sấm sét của trời đất. Một tiếng rít gào này long trời lở đất, cho dù nơi này là tầng thứ 17 của tiên di tộc ở dưới mặt đất, nhưng giờ phút này, theo tiếng một tiếng rít gào này của sấm sét, toàn bộ chu tước tinh trong nháy mắt xuất hiện một kịch biến khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đám mây sấm sét lớn, chi chít những tia chớp qua lại, toàn bộ ầm ầm hạ xuống, đi thẳng đến hố sâu của tiên di tộc. Lôi điện này rất nhiều, tập trung lại, toàn bộ hố sâu của tiên di tộc lộ ra lôi quang vô cùng vô tận, dường như hố sâu này trở thành một cái phễu, khiến cho tất cả lôi điện ầm ầm phát tiết. Không chỉ có chu tước tinh, ngay cả những tinh cầu bên ngoài tinh không lúc này cũng xuất hiện kịch biến. Một lượng lớn lôi đình từ trong tinh không biến ảo, giống như những con lôi long bay thẳng đến chu tước tinh. Trong tinh không, trong vòng mấy vạn dặm quanh chu tước tinh, lôi đình vô tận đồng loạt hướng thẳng đến chu tước tinh. Cảnh tượng này nếu từ xa nhìn lại, mấy vạn dặm quanh chu tước tinh dường như trở thành lôi trì địa ngục. Lôi điện vô tận khiến cho tiếng sấm ầm vang trong phạm vi lớn, vang vọng trong tinh không. Lôi đình vô tận kia ngưng tụ lại, toàn bộ chui vào bên trong hố sâu của tiên di tộc. Giống như là triều bái, như thể thủy tổ của sấm sét giữa trời đất triệu tập hậu thế, khiến cho lôi đình bốn phía lập tức không chút do dự lao ra. Trên toàn bộ chu tước tinh, giờ khắc này, hết thảy những âm thanh đều hoàn toàn tiêu tan, bị tiếng sấm ầm ầm kia át đi, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng sấm. Cảnh tượng này như thể là ngày tận thế, khiến cho tất cả tu sĩ trên chu tước tinh sắc mặt đều đại biến. Sự rung động này từ sâu bên trong nội tâm truyền ra, khiến cho bọn họ lập tức run rẩy, giống như sự run rẩy của con kiến khi đối mặt với thiên uy. Về phần phàm nhân, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Không chỉ có chu tước tinh như vậy, giờ phút này, ở trong tinh không, một tiểu đội 100 tu sĩ của La Thiên tu sĩ đang bay nhanh. Người đi đầu chính là tu sĩ sáu ngón. Trong khi hắn đang bay, lập tức sắc mặt đại biến, quắc mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Với tu vi của hắn mơ hồ có thể nhận thấy được ở phía trước có thiên địa lôi lực nồng đậm, gần như không thể tưởng tượng được. Da đầu run lên, cái đầu tiên trong đầu hắn nghĩ tới chính là cảnh tượng trong Nhất Tuyến Thiên lúc trước, Hứa Mộc thi triển sức mạnh lôi đình giết đồng tử đầu to. Chẳng lẽ Hứa Mộc đang ở phía trước? Thôi bỏ đi, còn có nhiều phương hướng, ta cũng không muốn gặp ngươi. Tu sĩ sáu ngón cười khổ, lập tức thay đổi phương hướng, chọn đường vòng mà đi. Sức mạnh của lôi đình này cực lớn, theo hố sâu ầm ầm vang vọng trong trời đất, trực tiếp xuyên thấu qua tầng thứ nhất, oanh kích từng tầng, chỉ trong khoảnh khắc, bỗng nhiên tiến vào tầng thứ 17 chỗ Vương Lâm. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ 17 của tiên di tộc tràn ngập lôi đình, sự nồng đậm của lôi lực đạt tới một mức độ không thể tin nổi. Lôi lực khổng lồ này ở nơi đây rít gào, bốn phía lập tức liền có những tiếng nổ ầm ầm liên tục không ngừng vang lên. Những thầy khô này gần như mỗi cái trên người đều có vô số lôi đình bao phủ, trong tiếng ầm ầm, hình thành một sức tấn công khổng lồ, khiến cho nơi đây trở nên chấn động kịch liệt. Ầm một tiếng, một thây khô trong đó trực tiếp tan vỡ, tiên nguyên lực bay ra, hướng thẳng đến Vương Lâm. Ngay trong khoảnh khắc này, hoàng tuyền quét ngang, dường như từ trong thây khô rút ra hồn phách, dung nhập vào hoàng tuyền. Quá trình này như vậy lần lượt ở xung quanh nơi đây không ngừng tiến hành. Cuối cùng, khi sức mạnh của lôi đình ở nơi đây đã lên tới mức không thể tưởng tượng, bỗng nhiên toàn bộ lôi đình cùng một lúc tan vỡ, ầm ầm nổ tung. Vụ nổ này lập tức hóa thành một cơn lốc sấm sét cực kỳ điên cuồng mạnh mẽ quét ngang ra, toàn bộ thây khô ầm ầm tan rã, một lượng lớn tiên nguyên lực bay ra dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho tiên đậu trong cơ thể hắn điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong một thời gian ngắn, liền lớn lên gấp mấy lần, như thể một nắm tay của trẻ con. Ngoài ra, theo hoàng tuyền tràn ngập, từng đạo hồn phách bị rút ra dung nhập vào hoàng tuyền. Oán khí bên trong đó lập tức vô cùng nồng đậm, lại có hàng trăm linh hồn của tiên nhân, hoặc đau khổ dãy giụa, hoặc lộ vẻ siêu thoát. Cảnh tượng này nếu có phàm nhân nhìn thấy, lập tức sẽ bị dọa cho sợ đến vỡ mật. Toàn bộ lôi đình ở nơi đây nổ tung, hóa thành cơn lốc sấm sét, đồng thời lại lôi lực được ngưng tụ lại một điểm, hình thành một sức tấn công không thể tưởng tượng được, khiến cho toàn bộ tầng thứ 17 ầm ầm chấn động kịch liệt. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên, tầng thứ 17 này sụp đổ. Từng đạo hào quang từ dưới lòng đất xuyên thấu ra, trong khi sụp đổ, thông đạo xuống tầng thứ 18 không ngờ được mở ra. Vân Tước Tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong đầu trống rỗng. Tuy hắn trong lòng đã đánh giá Vương Lâm rất cao, nhưng lúc này cũng phát hiện ra mình cũng đã xem nhẹ Vương Lâm. Thần thông có thể mở ra tầng thứ 18 khiến hắn tâm thần kịch chấn, kinh hãi khiếp sợ. Đồng tử đầu to thân mình lại run rẩy, lại nhìn thấy thần thông đã làm mình mất mạng trong Nhất Tuyến Thiên. Đòn tấn công này đối với hắn thật sự quá lớn, hắn lại càng thêm run rẩy, đối với Vương Lâm lại càng thêm sợ hãi. Tháp Sơn Thủy Chung không thay đổi sắc mặt, nhưng Lôi Cát cũng thở hổn hển. Lôi đình trước mắt khiến hắn tâm thần run rẩy, làm vật cưỡi của một người hùng mạnh như vậy, hắn chẳng những không hề không cam lòng, ngược lại còn dâng lên một cảm giác vinh dự. Trong tu chân giới, sức mạnh vốn quyết định tất cả. Ngay khi tầng thứ 18 bị sức mạnh của Lôi đình mở ra, trên Chu Tước Tinh, lão đạo giống Hoàng Long kia bước mạnh về phía trước một bước, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Tầng 18 không thể đi vào. Chương 850 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong tầng thứ 17 của tiên di tộc trên Chu Tước Tinh, Tháp Sơn đang định đi vào tầng thứ 18. Lập tức toàn bộ tầng thứ 17 bỗng nhiên vang vọng một thanh âm cực kỳ uy nghiêm. Tầng thứ 18 không thể đi vào. Thanh âm này vô cùng oai nghiêm, thân mình Tháp Sơn như bị một luồng đại lực tấn công, trực tiếp bị đẩy lui lại mười mấy trượng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đồng tử đầu to cũng bị đẩy lui lại, về phần Lôi Cát trong đầu ong lên một tiếng, trống rỗng, chỉ biết thân thể của chính mình đang không ngừng lui về phía sau. Vân Tước Tử cũng như vậy, tu vi của hắn thấp nhất, thân mình nhoáng lên một cái bị bắn tung ra xa, chạm vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình trở nên uể oải. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, ngay khi thanh âm này tới gần, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, hai chân đạp đạp lui ra phía sau mấy trượng mới đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy ở phía trước nổi lên gợn sóng, lão đạo rất giống với Hoàng Long kia một bước đi ra. Ngay khi người này xuất hiện, một cơn cuồng phong cực nóng tràn ngập bốn phía, cũng ngay lúc đó, những vết nứt trên mặt đất khép lại, trong nháy mắt thông đạo xuống tầng thứ 18 toàn bộ bị phong kín. Lão đạo này tiên phong đạo cốt, không giận dữ những rất oai nghiêm, lúc này ánh mắt đảo qua, từ trên người hắn lập tức liền có một luồng khí tức hùng mạnh tràn ngập. Nhưng luồng khí tức này vừa mới tràn ra liền ngay lập tức biến mất, ngưng tụ trong cơ thể của lão đạo này, khiến cho cả người hắn tràn đầy một vẻ nguy hiểm. Sau khi xuất hiện, hắn trực tiếp vung tay áo, lập tức Vân Tước Tử, Lôi Cát, Tháp Sơn, đồng tử đầu to bốn người chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong thổi vào mặt, trong phút chốc thân ảnh của họ biến mất tại chỗ, trực tiếp bị đưa ra ngoài tiên di tộc. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, trong đầu hắn nổi lên rất nhiều suy nghĩ, lão đạo này đưa những người khác đi, chỉ để duy nhất mình ở lại, nhất định là có thâm ý, ánh mắt hắn không thể không lóe lên, hắn lập tức khom người, ôm quyền, cung kính nói, đệ tử Hàng Nhạc phái Vương Lâm, tham kiến trưởng môn. Lão đạo kia như cười như không, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói, ai là trưởng môn của ngươi? Vương Lâm thần sắc như thường, nói, tiền bối không thừa nhận, không có nghĩa là vãn bối nhận lầm người. Lão đạo kia nghe vậy cười ha ha. Nói, tiểu tử ngươi cũng rất thú vị, sao ngươi lại nhận ra ta chính là trưởng môn của Hàng Nhạc phái? Vương Lâm bình tĩnh trầm giọng nói, vãn bối đã từng đến vùng đất yêu linh, ở đó đã nhìn thấy qua một cuốn tranh, trong đó có vẽ tiền bối. Lão đạo suy nghĩ một chút, bật cười khanh khách, tiểu tử kia, trưởng môn cũng không thể nhận lung tung. Ngươi đường đường là chính phẩm lôi tiên hứa mộc của La Thiên Tinh Vực, ta làm sao mà có được đệ tử như vậy? Vương Lâm tâm thần chấn động, nhưng thần sắc cũng không có nửa điểm biến đổi. Trầm giọng nói, chắc vãn bối đã nhận lầm người rồi. Ánh mắt lão đạo lộ ra vẻ khen ngợi, đối với thần sắc và câu trả lời của Vương Lâm hắn rất vừa lòng. Hắn ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, có nhận lầm người hay không để sau rồi nói, ngươi thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn tày trời. Tầng 18 kia không phải là nơi ngươi có thể tiến vào, hơn nữa bên cạnh ngươi còn có người của tiên di tộc đi theo, nếu như bị hắn lấy được bổn nguyên, đừng nói là Chu Tước Tinh này, cho dù là Liên Minh Tinh Vực cũng sẽ gặp phải một kiếp nạn. Vương Lâm thần sắc cung kính, không hề đưa ra một ý kiến nào, dường như thật sự đang nghe giáo huấn. Lão đạo liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trầm ngâm một chút, nói, Vương Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi có thể thành tâm coi ta là trưởng môn của Hàng Nhạc phái năm xưa, nhưng ngươi có thành tâm cho rằng mình là đệ tử của Hàng Nhạc phái năm đó hay không? Vương Lâm trầm mặc, đối với Hàng Nhạc phái, hắn cảm khái rất nhiều, dù sao trong cả cuộc đời này, Hàng Nhạc phái là môn phái đầu tiên của hắn, là bậc thang thứ nhất đưa hắn vào tu chân giới. Hàng Nhạc phái là môn phái đầu tiên của vãn bối, Chu Tước Tinh là quê hương của vãn bối. Vương Lâm nhìn lão đạo, bình tĩnh nói. Ồ, lão đạo mắt lộ tinh quang, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, thì cái gọi là chính phẩm lôi tiên của lôi tiên điện kia là như thế nào? Thanh âm này như sấm, như thể đang nén giận. Tình thế bắt buộc. Vương Lâm và lão đạo nhìn nhau, không có ánh sáng gì lóe lên, ánh mắt trong suốt. Ánh mắt lão đạo dường như có thể nhìn thấu Vương Lâm. Hồi lâu sau, sắc mặt hắn có chút dịu lại, nói, lão phu không quan tâm thân phận ngươi ở La Thiên như thế nào, đã bái nhập qua bao nhiêu môn phái, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ngươi là tu sĩ của Liên Minh Tinh Vực, nhưng ngươi là người của Chu Tước Tinh, là đệ tử một đời của Chu Tước trong Tứ Thánh Tông. Chỉ cần ngươi không quên điều này, thì ta sẽ vĩnh viễn là trưởng môn của ngươi. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu. Trận chiến của La Thiên lần này là trận chiến của tu chân liên minh, không liên quan đến Tứ Thánh Tông. Lão đạo kia như thể tùy ý nói một câu. Vương Lâm thần sắc khẽ động, nhìn về phía lão đạo. Lão đạo không hề đàm luận gì về việc này, mà liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, hơi trầm ngâm, nói, Vương Lâm, nếu ngươi đã thấy được tầng thứ 17, trong lòng tất nhiên đã có suy đoán. Với tu vi hiện tại của ngươi, lại thêm sự trợ giúp của lão phu, cũng có thể vào tầng thứ 18 mà cảm ngộ một phen. Có thể có được may mắn hay không còn tùy vào cơ duyên của ngươi. Lão già nói xong, cũng không hỏi Vương Lâm có đồng ý hay không, vung tay áo. Lập tức Vương Lâm liền cảm thấy một luồng đại lực tràn ngập toàn thân, trong lòng hắn âm thầm cẩn thận, nhưng không hề phản kháng, mà thần sắc vẫn cung kính như trước. Cuốn lấy Vương Lâm, lão đạo dẫm chân một cái, bốn phía lập tức xuất hiện một sức nóng nồng đậm, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một vật hình tròn như thể dung nham, bên trong có một ngọn lửa màu đen. Trong phút chốc ngọn lửa này bốc lên không trung, bao phủ lấy lão đạo vào bên trong. Một lát sau, thân ảnh lão đạo biến mất, cùng với Vương Lâm biến mất khỏi tầng thứ 17. Vương Lâm chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng thổi vào mặt, trong luồng khí nóng này còn ẩn chứa một tia bổn nguyên tràn ra, Vương Lâm trong lòng hoảng sợ, càng cẩn thận hơn. Trước mặt hoa lên, đến khi thấy rõ, Vương Lâm lập tức phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bí mật rộng trăm trượng. Bốn phía hoàn toàn tối đen, chỉ có một đốm lửa yếu ớt lập lòe ở chính giữa căn phòng, khiến cho nơi này thoạt nhìn có chút âm trầm. Dường như có vô số những vật quỷ mị sống ở trong bóng đêm, như thể dung nhập vào màn hắc ám, xoay xung quanh đốm lửa kia, không ngừng muốn cắn nuốt, nhưng mỗi lần như vậy đều bị ánh lửa lập lòe kia trực tiếp đánh cho sơ xác. Nơi đây chính là tầng thứ 18, ngọn lửa kia là một tia bổn nguyên lực của tộc này, ngươi có thể thử cảm ngộ, nếu có thể có thu hoạch cũng coi như là may mắn của ngươi. Thanh âm lão đạo vang vọng bốn phía. Vương Lâm trầm ngâm, ánh mắt nhìn lên trên ngọn lửa kia. Ngay khi ánh mắt hắn nhìn tới, tâm thần Vương Lâm bỗng nhiên chấn động, như thể có một sức mạnh kỳ dị từ trong ngọn lửa kia lao ra, trực tiếp dung nhập vào trong tâm thần Vương Lâm. Trong ngọn lửa kia có ẩn chứa một khát vọng mãnh liệt, một sự lý giải và hiểu rõ về sức mạnh, thậm chí trên bề mặt còn có một tia khí tức tanh mùi máu. Giờ khắc này, ngọn lửa bắt đầu lập lòe dữ dội, Vương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, lập tức liền có một lượng lớn tin tức điên cuồng dũng mãnh nhập vào đầu. Tin tức này rất nhiều, hơn nữa lại cực kỳ hỗn độn, dường như vô cùng vô tận, như muốn phá vỡ đầu Vương Lâm thành từng mảnh vụn. Gần như trong khoảnh khắc, trong hai mắt Vương Lâm xuất hiện sự kỳ dị, mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng, nhân quả đạo niệm cũng lập tức tràn ngập bên trong cơ thể. Trong đầu hắn xuất hiện âm dương song ngư, trong lúc xoay tròn, một lượng lớn tạp niệm được trừ bỏ. Cuối cùng hiện ra trong đầu Vương Lâm là hình ảnh một cảnh tượng khiến hắn rung động tâm thần. Giờ phút này, bên trong căn phòng bí mật, thân ảnh lão đạo xuất hiện bên cạnh Vương Lâm. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ vẻ khen ngợi, thì thào tự nói, không tồi, tiểu tử này có thể từ bổn nguyên giữ tận mức độ này mà có được cảm ngộ, là một người có thể đào tạo được. Sau khi ta xem xét lại, có thể cho hắn vào danh sách chu tước. Giờ phút này Vương Lâm cả người chìm đắm vào trong tinh không mênh mông, trong mắt hắn chỉ thấy vô số tiên nhân bước trên những đám mây cùng với các loại pháp bảo, ở phía trước bọn họ là những lá bùa màu vàng. Có lá vài trượng, có lá hơn 10 trượng, thậm chí có lá lớn vài trăm trượng. Trên mỗi một lá bùa đều có rất nhiều người kỳ dị đang đứng. Quần áo của bọn họ so với tu sĩ không khác nhiều lắm, nhưng trên người họ có cây tổ của tiên di tộc. Trên đó lại có sự khác nhau, đó chính là số lượng lá cây. Trên mi tâm của tất cả những người này đều có ký hiệu lóe ra. Đây là một trận đại chiến. Hai bên lao vào nhau, đủ loại tiên thuật tràn ngập. Về phần những người cưỡi mây, thần thông của bọn họ quỷ dị khó lượng, chủ yếu là sử dụng ký hiệu. Thường thường trong lúc ra tay có thể phong ấn thiên địa, khiến cho thiên địa nguyên lực chấn động rất mạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.